Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 426. Chương 4251. Diệt địch 2. 18 viên định hải châu trào ra vô số nước biển màu lam và chạm với ngọn lửa màu vàng, bốc lên một làn sương trắng. Nước biển màu lam nhanh chóng chuyển động, xảy ra va chạm với biển lửa màu vàng, tiếng nổ không ngừng, sương trắng tràn ngập. Phạm âm càng lúc càng vang dội, Vương Trường Sinh cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Bộ trận pháp này thật đúng là không đơn giản. Sau khi kim bằng bội ở ngực hắn sáng lên linh quang chói mắt, khôi phục bình thường, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở trên không đỉnh đầu, hơn phân nửa thân thể không ngừng lóe ra linh quang. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, hư ảnh nắm đấm màu lam rậm rạp bay ra, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng phành phành trầm đục. Màn hào quang màu vàng chớp lên một lần rất khẽ. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, đánh lên màn hào quang màu vàng, hoa sen màu vàng mặt ngoài màn hào quang màu vàng nhoáng lên một cái. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hư ảnh hình người nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, hình thể tăng vọt. 18 viên định hải châu bay tới đáp trên hai tay hư ảnh hình người, hai nắm đấm của nó đánh lên màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình. Trận bàn màu vàng trên tay đại nhân thiền sư xuất hiện vài vết nứt nhỏ, sắc mặt hắn trầm xuống. Biến đổi pháp quyết lần nữa, hoa sen màu vàng mặt ngoài màn hào quang màu vàng khẽ chuyển động, phạm âm càng thêm vang dội, đồng thời biển lửa màu vàng đột nhiên ngưng tụ, một con dao long lửa màu vàng dài hơn ngàn trượng từ trong đó bay ra, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Dao long lửa màu vàng là Phạm La Chân Diễm biến thành, uy lực không phải nhỏ. Một phù chữ vạn thật lớn hiện lên lần nữa, từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Đại nhân thiền sư đã nhìn ra, Vương Trường Sinh có bảo vật đặc thù. Bỏ qua phạm âm ảnh hưởng, cái này cũng không kỳ quái, nhưng Phạm La Chân Diễm thì khó có thể ngăn cản. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, đánh về phía phù chữ vạn, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, tốc độ phù chữ vạn rơi xuống bị kìm hãm, chưa tán loạn. Dao long lửa màu vàng lao tới, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời, bổ về phía dao long lửa màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, dao long lửa màu vàng hút sóng lớn ngập trời vỡ nát. Bùng nổ ra lượng lớn sương mù màu trắng, rất nhanh, sương mù màu trắng đã tán loạn. Dao long lửa màu vàng đến trước mặt Vương Trường Sinh, hư ảnh hình người vung hai cánh tay, như tia chớp bắt được dao long lửa màu vàng, thân thể to lớn của dao long lửa màu vàng vặn vẹo không ngừng. Sao có khả năng? Đại nhân thiền sư trợn mắt há hốc mồm, pháp tướng tu sĩ hợp thể khác va chạm vào Phạm La Chân Diễm, rất nhanh đã tán loạn, pháp tướng của Vương Trường Sinh không chịu ảnh hưởng. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hai cánh tay nâng lên cao cao, nước biển dưới thân hắn kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước đường kính 10 vạn trượng phóng lên trời, giống như một cây trường mâu màu lam, hung hăng đánh lên màn hào quang màu vàng, đất rung núi chuyển. Trận bàn trên tay đại nhân thiền sư lại có thêm mấy vết nứt, xem ra, Vương Trường Sinh có thể thoát vây bất cứ lúc nào. Đại nhân thiền sư kinh hãi còn chưa kịp áp dụng thủ đoạn khác, một tiếng gõ chiên vang dội cất lên, giống như có người ở trong lòng hắn hung hăng đánh một đòn. Hắn cảm giác thần hồn truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được, tự như sắp tán loạn, phát ra một tiếng hét thảm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu vàng chia năm xẻ bảy, Vương Trường Sinh thoát vây ra. Nước biển dâng trào ra, nơi đi qua, đánh sạch từng ngọn núi, khói bụi cuồn cuộn. Một cầu vòng màu lam bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt đại nhân thiền sư. Đại nhân thiền sư kinh hãi, há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng ống, đánh trúng cầu vòng màu lam. Một hư ảnh tăng nhân khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hư ảnh tăng nhân không ngừng lóe lên hào quang màu vàng ống, pháp tướng cô động 5/10. Khi đại nhân thiền sư phản ứng lại, nước biển đã đến trước người, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, dẫn theo ngàn vạn quân lực lượng, bổ về phía đại nhân thiền sư, hư không cũng xé rách ra. Hư ảnh tăng nhân há mồm phát ra một tiếng rống vang dội, thanh âm vang vọng như sấm, như sư tử hổ báo rít gào. Một làn sóng âm màu vàng ống thổi quét ra, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, thoải mái đánh tan sóng lớn ngập trời. Hào quang màu lam lóe lên, một hạt châu màu lam khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nện xuống thẳng mặt. Hư ảnh tăng nhân vung hai cánh tay, nâng hạt châu khổng lồ màu lam. Đại nhân thiền sư sắc mặt ngưng trọng, pháp tướng của hắn dùng kim cương ngọc ngưng luyện thành, pháp tướng chịu đòn rất tốt, cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề. Hư ảnh tăng nhân há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng ống, đánh lên hạt châu khổng lồ màu lam, hạt châu khổng lồ màu lam bay ngược ra ngoài. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay to màu lam bỗng dưng hiện lên, Mặt ngoài bàn tay to có một con kỳ lân trông rất sống động, chạy không ngừng, như vật còn sống, lượng lớn hơi nước màu lam hội tụ đến. Kỳ lân diệt tiên thủ. Đại nhân thiền sư sợ hãi biến sắc, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng óng, đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, truyền khắp phạm vi vạn dặm. Đại nhân thiền sư phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cảm giác thức hải nứt thành hai nửa. Thừa dịp cơ hội này, kỳ lân diệt tiên thủ hạ xuống, hư ảnh tăng nhân xuất hiện từng vết nứt nhỏ, cuối cùng tán loạn. Đại nhân thiền sư vung hai cánh tay nghênh đón, hét thảm một tiếng, thân thể đại nhân thiền sư lún vào lòng đất, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Hắn dù sao tu luyện là công pháp Phật môn, thân thể cường hãn, đổi làm tu sĩ hợp thể bình thường, thân thể đã sớm bị đập nát bét. Một đạo hào quang màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người đại nhân thiền sư. Ánh mắt đại nhân thiền sư dại ra, vẻ mặt hoảng hốt. Hạt châu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người đại nhân thiền sư, đất rung núi chuyển. Hạt châu màu lam bay lên, mặt đất có thêm một cái hố thật lớn, có thể nhìn thấy một đống thịt nát. Hào quang màu vàng óng lóe lên, một cái nguyên anh nhỏ bé từ trong thịt nát bay ra, nguyên anh nhỏ bé nhanh chóng bành trướng lên, tựa như là muốn tự bạo. Một tiếng nam tử quát to vang lên, nguyên anh nhỏ bé lộ vẻ mặt thống khổ, thân thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Một quần sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh nhỏ bé, vẻ mặt nguyên anh nhỏ bé dại ra, giống như lâm vào trong ảo cảnh. Vương Trường Sinh bay tới túm lấy nguyên anh nhỏ bé, lợi dụng bí thuật sư hồn thuật bình thường vô dụng. Quả nhiên là tích tộc dở trò quỷ. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, dán ở trên người nguyên anh nhỏ bé, thu vào trong một cái hộp ngọc màu lam. Giáo chủ Huyền Nguyệt giáo tên thật Trần Nhạc, trong cơ thể hắn có huyết mạch tích tộc. Cao tầng tích tộc ở Vạn Hỏa Sơn mạch bắt tu sĩ cấp thấp của nhân tộc, mang về giao phối cùng tích tộc sinh ra thế hệ sau. Những người này, từ nhỏ bị tẩy não, tận trung tích tộc, bồi dưỡng đến cảnh giới nhất định, bọn họ bị phái về nhân tộc, phụ trách tìm hiểu tình báo, thu thập tài nguyên tu tiên. Trần Nhạc chính là một trong số đó, tích tộc cung cấp tài nguyên tu tiên, bồi dưỡng hắn đến hợp thể kỳ. Băng Thiềm Chân Nhân cũng là người của tích tộc, quen biết với Trần Nhạc, bọn họ bố cục kết giao đệ tử thế lực lớn của nhân tộc, lợi dụng thế lực lớn yểm hộ thân phận. Trần Nhạc cứu Long Thiên Hằng cũng là kế hoạch của tích tộc, chỉ là muốn cho Long Thiên Hằng hỗ trợ xác nhận. Về phần tiêu diệt tà ma ngoại đạo, chỉ là vì yểm hộ thân phận. Tích tộc thu thập lượng lớn tinh hồn ngũ âm nữ, Trần Nhạc nộp lên hơn 50 tinh hồn ngũ âm nữ, tích tộc thúc giục quá gấp, bảo hắn đẩy nhanh tốc độ thu thập tinh hồn ngũ âm nữ. Nếu là thu thập được lượng lớn tinh hồn ngũ âm nữ, Trần Nhạc có thể đạt được bảo vật độ kiếp để độ kiếp, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Trần Nhạc phái thủ hạ đi nơi khác tìm kiếm ngũ âm nữ, hắn thì tự mình đối phó Đỗ Tuyết Giao. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc là Trần Nhạc cho thủ hạ mấy con minh thú đặc thù, chuyên môn dùng để tìm kiếm ngũ âm nữ. Chỉ cần minh thú tới gần ngũ âm nữ phạm vi nhất định, minh thú sẽ có phản ứng. Minh thú chỉ bậc 5, thần thông không lớn, chủ yếu dùng để tìm kiếm ngũ âm nữ. Đây là tích tộc lợi dụng bí pháp bồi dưỡng ra, không phải toàn bộ minh thú đều có thể tìm kiếm ngũ âm nữ. Theo Trần Nhạc biết, tích tộc thu thập ngũ âm nữ là muốn làm mắt trận, bố trí đại trận quỷ đạo. Cụ thể bố trí trận pháp nào Trần Nhạc cũng không rõ. Năm vùng tương tự Băng Thiềm Chân Nhân không ít, ẩn núp ở trong nhiều thế lực, đều ở gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Cửu Diễm Môn, Thần Binh Môn. Về phần trong Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Thần Binh Môn các thế lực lớn có tích tộc nằm vùng hay không, Trần Nhạc cũng không rõ. Có hai cái nguyên anh này, Vương Trường Sinh có thể báo cáo với Huyền Thanh Phái rồi. Vương Trường Sinh từ trong thịt nát tìm được một cái nhẫn trữ vật màu vàng. Trung phẩm thông thiên linh bảo đã có nhiều tới 5 món, đều là bảo vật Phật môn, linh thạch có hơn 100 triệu, cực phẩm linh thạch đã có hơn 300 khối, còn có hai cái tinh hồn ngũ âm nữ, tài liệu pháp tướng có 13 loại, ngân cương chi tinh có 2 khối, tài liệu luyện khí bậc 7, cũng có không ít, còn có 3 khối ngọc hồn tinh. Nếu không phải Vương Trường Sinh trực tiếp vận dụng chấn hồn la cùng thần thông trấn thần hống, lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt thân thể Trần Nhạc, khẳng định có một trận ác chiến. Khó trách Trần Nhạc bán mạng cho tích tộc đối đãi hắn quả thật không tệ. Vương Trường Sinh thu đi cờ trận bàn. Bộ trận pháp này uy lực không nhỏ, lấy để đối địch hoặc săn giết yêu thú đều rất không tệ. Hắn sau khi xác nhận không có bỏ sót, rời khỏi nơi đây, tới Huyền Thanh phải báo cáo. Thiên Tích Sơn Mạch, phòng nghị sự, trên 100 vị tộc lão bọn Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, đang họp. Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xa tộc bắt đầu quy mô tiến công, chủng tộc phụ thuộc tích tộc, hoặc đầu hàng, hoặc bị diệt, chủng tộc đại chiến đã khai hỏa, nhân tộc còn chưa tiến công quy mô, tựa như đang quan sát. Đã muốn đánh, vậy thì đánh, cho bọn hắn biết tay một chút, muốn tiêu diệt tích tộc chúng ta, bọn hắn cũng phải lột một tầng da. Dịch Phong phân phó, mặt đầy sát khí. Vâng, tộc trưởng. Trưởng lão tích tộc ung ung phụ họa, vẻ mặt ngưng trọng. Rất nhanh, tích tộc phái ra lượng lớn cao thủ, tới tiền tuyến đối kháng tinh hỏa tộc và dạ xoa tộc. Huyền Thanh phái, phòng nghị sự. Hơn trăm trưởng lão Huyền Thanh phái bọn Tần Ngọc Phượng đang họp, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc đã bắt đầu toàn diện tiến công tích tộc, phụng mệnh lệnh Lâm Sư Bá, chúng ta cũng toàn diện tiến công tích tộc. Đây là danh sách mộ binh, các ngươi tự mình tới cửa thông báo bọn họ, bảo bọn họ điều động cao thủ tới tiền tuyến. Tần Ngọc Phượng phất tay áo, hơn trăm cái ngọc giản màu xanh bắn ra, rơi ở trước mặt mỗi một vị trưởng lão. Trưởng môn sư thúc, muốn từ vương gia điều động nhiều người như vậy, thế này không dễ xử lý nhỉ. Tôn Phong lộ vẻ mặt khó xử, hắn phụ trách đi vương gia báo tin. Dựa theo Tần Ngọc Phượng bố trí, muốn từ vương gia điều động một vị hợp thể, 30 vị luyện ngư cùng 200 vị tu sĩ hóa thần. Vương gia mấy năm nay phát triển không tệ, thực lực thanh niên tiên nữ không kém, dân sư muội tận mắt thấy. Nếu là thanh niên tiên nữ đều tham chiến, có thể cân nhắc rút bớt một ít tu sĩ luyện hư. Tần Ngọc Phượng phân phó, nàng trái lại không phải, nhằm vào vương gia, thế lực khác cũng tương tự, đều điều động hơn phân nửa tinh nhuệ. Một lần này không giống với chủng tộc đại chiến trước đây, một lần này là trận chiến diệt tộc. Nếu không, sẽ không điều động nhiều cao thủ như vậy. Vâng, trưởng môn sư bá. Tôn Phong lập tức đáp ứng, có đoạn lời này của Tần Ngọc Phượng, vậy là đủ rồi. Tần Ngọc Phượng từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày. Các ngươi lập tức đi truyền lệnh, Tôn Sư Điệt không vội động thân, Thái Hạo chân nhân tới đây rồi, ngươi theo ta đi sẵn đón khách gặp hắn. Tần Ngọc Phượng phân phó. Vâng, trưởng môn. Các trưởng lão đáp ứng, lục tục rời khỏi. Tần Ngọc Phượng dẫn theo Tôn Phong tới sẵn đón khách, không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đi vào, vẻ mặt ngưng trọng. Tần phu nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tôn Phong. Tôn Phong rất biết điều lui xuống, lưu lại Tần Ngọc Phượng cùng Vương Trường Sinh ở chung. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Tần Ngọc Phượng, nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Tích tộc, Ngũ Âm Nữ, Quách Gia, Liêu Gia cùng Hứa Gia cũng báo cáo việc này với ta. Quách Gia bắt được người sống, nhưng tình huống người này biết cũng không nhiều, chỉ là phụng mệnh làm việc. Tần Ngọc Phượng vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó, nhiều thế lực báo cáo việc này với nàng, chỉ là không có chứng cứ chứng minh việc này có liên quan với tích tộc. Tình báo Vương Trường Sinh báo lên rất quan trọng, Trần Nhạc biết một ít nằm vùng ẩn núp ở nhân tộc, vừa lúc một lần hành động diệt trừ bọn họ. Vương Đạo Hữu, bùng nổ chủng tộc đại chiến, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc tiến công tích tộc quy mô, chúng ta cũng chuẩn bị ra tay, vốn cũng muốn điều động vương gia các ngươi. Những ngươi lập công lớn này, tạm thời không cần các ngươi ra tiền tuyến. Nhưng các ngươi chuẩn bị tốt tham chiến mọi lúc. Một lần này là trận chiến diệt tộc, không phải đánh đấm quậy phá nhỏ. Tần Ngọc Phượng nghiêm mặt nói, có chứng cứ Vương Trường Sinh cung cấp, nàng cũng không tiện từ vương gia điều động nhiều cao thủ như vậy nữa, chỉ có thể để trễ lại, nếu không không có cách nào làm số đông phục. Tần phu nhân, ta vì việc này bận rộn mấy trăm năm, hao phí không ít nhân lực vật lực, ta thiếu chút nữa, cũng chết ở trên tay Trần Nhạc. Lưu gia khách khanh trưởng lão băng thiềm chân nhân chính là một tên nằm vùng trong đó. Vương Trường Sinh nhíu mày, được lắm, hắn bận rộn nhiều năm như vậy, nhẹ nhàng mang hắn đuổi đi, ngay cả một món bảo vật cũng không nỡ thưởng. Trần Nhạc còn phụ trách liên hệ hơn 10 tên nằm vùng, do Trần Nhạc một tuyến liên hệ, đám nằm vùng này đều là luyện hư kỳ, không có tu sĩ hợp thể. Bọn họ tiềm tàng ở trong nhiều thế lực của nhân tộc, tình báo Vương Trường Sinh cung cấp có thể bắt được đám nằm vùng này. Nếu không còn không biết đám nằm vùng này sẽ tạo thành phá hoại lớn bao nhiêu. Nếu là chiến tranh diệt tộc, vương gia không có cách nào đặt mình ra ngoài, khẳng định phải tham chiến, trở lại tham chiến, mà thôi, sớm hay muộn phải ra tiền tuyến. Ngươi chỉ là chứng minh tích tộc đang thu thập lượng lớn tinh hồn Ngũ Âm Nữ, cũng chưa điều tra rõ mục đích chân thật của tích tộc, nhưng công lao của ngươi quả thật không nhỏ, như vậy đi. Trừ tham chiến trở lại thưởng ngươi một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Phen này ngươi có không ý kiến nữa chứ? Tần Ngọc Phượng vẻ mặt nghiêm túc. Vương gia không phải gia tộc tu tiên phụ thuộc Huyền Thanh phái. Vương Trường Sinh quả thật chưa thăm dò mục đích chân thật của tích tộc, chỉ là vạch trần một âm mưu của tích tộc. thuận tiện bắt được hơn 10 tên nằm vùng luyện hư kỳ. Công lao này không tính là quá lớn, thưởng cho một món trung phẩm thông thiên linh bảo, vẫn là xem ở trên phần vương trường sinh nộp lên nguyên anh của Trần Nhạc, có thể đổi thành tinh hạch một yêu bậc 7 hay không, hoặc là tài liệu pháp tướng. Vương trường sinh khách khí nói, trung phẩm thông thiên linh bảo bình thường hắn không thiếu, tài liệu luyện khí đặc thù, nhắm chừng Tần Ngọc Phượng cũng sẽ không cho hắn, còn không bằng đổi chút thứ thích hợp dùng. Tần Ngọc Phượng gật đầu nói, cho ngươi 20 phần tài liệu pháp tướng đi, tài liệu pháp tướng quá quý hiếm cũng không có. Vương Trường Sinh còn muốn co kè mặt cả, nhưng nhìn thấy Tần Ngọc Phượng cao mày, trong lòng hắn rõ, đây là Tần Ngọc Phượng làm ra nhượng bộ cuối cùng. Được rồi. Vương Trường Sinh nói tên 20 phần tài liệu pháp tướng, Tần Ngọc Phượng phái người đi kho báu tông môn mang đến 20 phần tài liệu pháp tướng, giao cho Vương Trường Sinh. Tần Ngọc Phượng dặn dò vài câu, bảo Vương Trường Sinh rời khỏi, giữ lại Nguyên Anh Trần Nhạc. Nàng gọi Tôn Phong vào, phân phó, ngươi không cần đi vương gia nữa. Tạm thời không cần từ vương gia điều động nhân thủ. Vì sao? Tôn Phong hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy hoang mang. Thái Hạo chân nhân phát hiện một âm mưu của Tích tộc, bắt được không ít nam vùng. Đây là danh sách, ngươi dẫn người đi truy bắt những người này. Nhớ kỹ, tận khả năng bắt sống, xem bọn hắn có nắm giữ tình báo nào quan trọng hay không. Tần Ngọc Phượng lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Tôn Phong, phân phó. Tôn Phong lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Ngọc Khi Sơn Mạch, một phân đà của Trấn Hải Cung ở đất liền. Một tòa nhà yên tĩnh, Trần Nguyệt Dĩnh, Tiêu Vấn Thiên, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ta chuẩn bị bế sinh tử quan, trùng kích đại thừa kỳ, các ngươi đừng để người ngoài quấy nhiễu ta. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, vẻ mặt ngưng trọng. Yên tâm đi, Trần Sư Tỷ, có ta ở đây không có vấn đề. Zen Audio. Vẻ mặt Tiêu Vấn Thiên đầy tự tin. Chúng ta sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, tận khả năng thu thập thêm một ít tài liệu, giúp sư phụ một tay. Triệu Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, dặn dò vài câu, đứng dậy rời khỏi, đi vào một gian mật thất, bế quan trùng kích đại thừa kỳ. Đảo Thanh Liên, phòng nghị sự. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, trên trăm vị trưởng lão chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều thế lực nhận được lệnh mộ binh, phụng mệnh tới tiền tuyến. Chém giết với Tích tộc, vương gia sớm hay muộn sẽ thu được lệnh mộ binh, chỉ là vấn đề thời gian. Vương gia mấy năm nay đều đang tích tụ lực lượng, tích trữ vật tư chiến lược, ví dụ như lá bùa, con rối thú, đan dược vân vân, vật tư chiến lược trong phòng kho chồng chất như núi. Truyền lệnh xuống, tăng mạnh đề phòng, các phường thị đất liền tăng số nhân thủ, vận chuyển vật tư, phải vận chuyển trở về lượng lớn vật tư. Vương Mô Sơn phân phó, bùng nổ chủng tộc đại chiến. Vương gia không có khả năng đặt mình ra ngoài, chuẩn bị thêm một ít tài nguyên, tộc nhân chết bớt một chút. Vâng, gia chủ. Các tộc lão đáp ứng. Đại chiến lần này, lão tổ tông cũng phải ra tay sao? Một tộc lão mở miệng hỏi. Vương Mô Sơn đang muốn trả lời, một tiếng nam tử vang dội cất lên, tạm thời không cần tham chiến. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Đám người Vương Mô Sơn ùn ùn đứng dậy, trăm miệng một lời nói. Bái kiến lão tổ tông. Vương Mô Sơn nhường ra vị trí để Vương Trường Sinh ngồi xuống. Vương gia chúng ta tạm thời không cần tham chiến, các ngươi không cần lo lắng, nhưng chúng ta sớm hay muộn phải ra tiền tuyến, thu thập nhiều tài nguyên một chút, tộc nhân đi xong vào ly hỏa luyện yêu tháp nhiều hơn, nâng cao kinh nghiệm đấu pháp. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì tạm thời không cần tham chiến? Không phải bùng nổ chủng tộc đại chiến sao? Sao không cần tham chiến? Lão tổ tông khẳng định sẽ không gạt chúng ta, tạm thời không cần tham chiến, quá tốt rồi. Tộc nhân nhao nhao nghị luận, lộ vẻ mặt vui mừng. Các ngươi không cần cao hứng quá sớm, tạm thời mà thôi, nói không chừng mấy chục năm sau phải tham chiến. Tóm lại, các ngươi chăm chỉ tu luyện, tận khả năng nâng cao thực lực của mình. Vương Trường Sinh dặn dò, chiến sự không thể tránh, một lần này đại chiến kết thúc, còn không biết phải chết bao nhiêu tộc nhân, chuẩn bị đầy đủ một chút. Chết bớt một chút. Vâng, lão tổ tông. Các tộc lão đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, giao cho Vương Mô Sơn 20 phần tài liệu pháp tướng, rời khỏi phòng nghị sự, quay về đỉnh Thanh Liên. Trong thời gian ngắn, tu vi Vương Trường Sinh không thể tiến một bước nữa. Như vậy, muốn đề cao thực lực, hoặc cô động pháp tướng, hoặc luyện chế bảo vật. Trên tay hắn không có Minh Hà Chi Thủy, chỉ có thể luyện chế thêm vài món bảo vật. Vương Trường Sinh thả ra bọn thần long, một yêu, để bọn nó tự do hoạt động. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra thanh niên luyện linh đỉnh cùng tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Băng Diễm Sơn Mạch, tổng đàn Lãnh Diễm Phái. Một trang viên diện tích cực lớn, gạch xanh ngói trắng. Đặng Thiên Kỳ cùng Đặng Tuyết Di ngồi ở trong một đình đá màu trắng, sắc mặt ngưng trọng. Cái gì, bùng nổ chủng tộc đại chiến, ngươi phải tới tiền tuyến. Đặng Thiên Kỳ có chút kinh ngạc nói, ông, tông môn phái ra không ít cao thủ, một lần này là cơ hội tốt kiến công lập nghiệp. Đặng Tuyết Di nghiêm mặt nói, mặt lộ vẻ khát khao, tăng tổ phụ, ngài phải tham chiến hay không, chủng tộc đại chiến một lần này quy mô rất lớn, nói không chừng là chiến tranh diệt tộc. Đặng Tuyết Di mở miệng hỏi, Đặng Thiên Kỳ có chút động lòng, hắn mấy năm nay luôn khổ tu, tác dụng không lớn, vẫn là luyện hư sơ kỳ, vương gia cũng sẽ tham chiến. Đặng Thiên Kỳ mở miệng hỏi, ánh mắt âm trầm, vương gia bây giờ có hai vị tu sĩ hợp thể, hắn tránh còn không kịp, hẳn là sẽ đi, nhưng Lãnh Diệm phái chúng ta bây giờ phát triển cũng không tệ, nghĩ hẳn vương gia cũng không dám trắng trợn đối phó Tăng tổ phụ. Đặng Tuyết Di gật gật đầu. Đặng Thiên Kỳ luôn rót cho nàng vương gia là hung thủ tiêu diệt Đặng gia, nàng từ trong lòng chán ghét vương gia. Được rồi, ta đi với ngươi, hy vọng có thể lập công. Đặng Thiên Kỳ nghiêm mặt nói, hắn nếu muốn tiến một bước nữa, chỉ trông vào khổ tu không thể được, cái khác không nói, vì ứng phó đại thiên kiếp lần sau, hắn cũng phải tham chiến. Rất nhiều thế lực lớn của nhân tộc đều nhận được lệnh mộ binh, phái người đi tiền tuyến tác chiến. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian trôi qua. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên, Ôn Như Yên ngồi ở trong một đình đá màu lam, Vương Mô Sơn đang báo cáo tình huống cho nàng. Lão Tổ Tông, đây là tình báo Xuyên Minh thu thập lên, liệt kê tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ dị tộc danh tiếng vang dội. Vương Mô Sơn lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Ôn Như Yên. Vương gia tạm thời chưa tham chiến, trừ phái người thu thập tài nguyên tu tiên, cũng phái người thu thập tình báo, nắm giữ tin tức trực tiếp, Vương Xuyên Minh tự mình dẫn đội. Tới tiền tuyến tìm hiểu tình báo, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tình báo trở về. Thần thức quân Như Yên đảo qua, gật gật đầu. Trừ tu sĩ hợp thể lâu năm, đại chiến lần này, một đám cao thủ nhân tộc trổ hết tài năng, tương đối lợi hại chính là Tống Vân Long, Công Tôn Dung, Kim Hổ Chân Quân, Vạn Độc Thượng Nhân, Quách Ngọc Lân, Lưu Trọng Yến, Lý Vũ Tình, Lãnh Nguyệt, Ngũ Diễm Chân Quân, Huyết Đao Chân Quân, Thiên Cơ Thượng Nhân. Lãnh Nguyệt là tu sĩ hợp thể mới tấn thăng của Lãnh Diệm phái. Lấy một địch hai, đánh bị thương nặng một tên dị tộc hợp thể kỳ. Ngũ Diễm Chân Quân là tu sĩ hợp thể mới tấn thăng của Cửu Diễm Môn, tinh thông ngự hỏa thuật, hủy diệt thân thể một tên dị tộc hợp thể kỳ. Lợi hại nhất thuộc về Công Tôn Dung cùng Huyết Đao Chân Quân, bọn họ đều chém giết một tên dị tộc hợp thể kỳ. Công Tôn Dung là đối tượng Vạn Linh Môn trọng điểm bồi dưỡng, bảo vật không ít, công pháp cũng rất lợi hại, có thần thông lớn như vậy cũng không kỳ quái. Mà Huyết Đao Chân Quân trước đó danh tiếng không nổi bật, trải qua một trận chiến này, danh chấn một phương. Huyết Đao Chân Quân lấy một địch hai, chém giết một kẻ địch mạnh, đánh bị thương nặng một người, danh tiếng tăng vọt. Tống Vân Long đánh bị thương nặng một tên dị tộc hợp thể, hủy diệt thân thể một tên dị tộc hợp thể, cũng tạo dựng danh tiếng. Thiên Cơ Thượng Nhân lợi dụng trọng bảo, đánh bị thương nặng hai tên dị tộc hợp thể kỳ. Tích tộc bên kia cũng toát ra không ít cao thủ, danh tiếng khá lớn là Kim La, Càn Nhiên, Viên Cương, Chu Diễm, đặc biệt Viên Cương, bản thể hắn là một con kim lôi viên bậc 7, chẳng những tinh thông lôi pháp, thân thể cũng mạnh thái quá, lấy một địch ba, giết một người, đánh bị thương nặng hai vị hợp thể, chiến một trận thành danh. Bản thể Càn Nhiên là một con sâm nhiên, trăng rừng rậm, bậc 7, tinh thông thổ hệ thần thông, từng đánh bị thương nặng thú nhân tộc hợp thể kỳ. Chu Diễm bản thể là một con thất thải diễm chu, nhện lửa 7 màu, bậc 7. Tinh thông độc công cùng hỏa hệ đạo pháp, đã giết một tên tinh hỏa tộc hợp thể kỳ. Trừ Kim La là tích tộc, ba người khác đều không phải xuất thân tích tộc, có thể thấy được tích tộc quả thật đã xuống dốc, cần người ngoài giữ thể diện. Xuyên Minh làm không tệ, hắn sẽ không tham chiến chứ. Mông Như Yên nghi hoặc nói, hẳn là sẽ không, hắn sẽ không vội vàng đi tham chiến, nếu là bị mộ binh, vậy khó nói. Vương Mô Sơn có chút không xác định nói, tiền tuyến chiến sự thay đổi trong nháy mắt, chiến sự đã đánh hơn 60 năm, tinh hỏa tộc, dạ xoa tộc và nhân tộc liên thủ công kích tích tộc, đánh là chiến tranh diệt tộc, từng bước một đẩy mạnh, cướp lấy địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, tích tộc phản kháng rất kịch liệt. Bốn tộc thương vong cũng không nhỏ, chủng tộc phụ thuộc thương vong lớn hơn nữa, thê thảm nhất là tích tộc. Tích tộc tổng cộng có 25 chủng tộc phụ thuộc, đã bị diệt 11 cái, 4 chủng tộc quy hàng, còn có 10 chủng tộc phụ thuộc. Thực lực mạnh yếu không đồng nhất, Chủng tộc cường đại một chút có 8 vị hợp thể, yếu một chút cũng có 1 vị hợp thể. Tích tộc phái người đốc chiến, cũng đưa hậu nhân thủ lãnh các chủng tộc phụ thuộc này đi Thiên Tích Sơn Mạch. Dám làm phản sẽ giết hậu nhân của bọn họ. Ngay từ đầu, chiến sự đánh rất kịch liệt, thương vong rất lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi lấy được lượng lớn địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, tốc độ đẩy mạnh chậm lại, thương vong cũng nhỏ đi. Chiến sự tiền tuyến thay đổi trong nháy mắt. Nếu là chiến sự căng thẳng, Vương Xuyên Minh nói không chừng sẽ bị điều động đi tiền tuyến tác chiến. Quân Như Yên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Vương Mưu Sơn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Lão Tổ Tông, Tôn Phong của Huyền Thanh phái tới chơi, nói là phát lệnh mộ binh. Vương Mưu Sơn vẻ mặt nghiêm túc, một ngày này vẫn đã đến. Ngươi đi mời hắn tiến, đưa hắn tới sảnh đón khách. Quân Như Yên phân phó. Vương Mưu Sơn lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Quân Như Yên tới sảnh đón khách, lặng lặng chờ. Một lát sau, Tôn Phong đi vào, sắc mặt hắn ngưng trọng. Vãn bối Tôn Phong, bái kiến Uông tiền bối. Tôn Phong cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tôn tiểu hữu không cần khách khí, có chuyện nói thẳng đi. Quân Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói. Nàng biết Tôn Phong từng làm khó Vương Thanh Sơn, nhưng Tôn Phong xuất thân Huyền Thanh phái, Quân Như Yên cũng không có cách nào ra mặt thay Vương Thanh Sơn. Uông tiền bối, vãn bối phụng lệnh trưởng môn sư bá, phát lệnh mộ binh cho vương gia các ngươi. Các ngươi ít nhất xuất động 1 vị hợp thể, 40 vị luyện hư cùng 600 vị tu sĩ hóa thần, đi tiền tuyến, thời hạn trong 5 năm chạy tới tiền tuyến. Tôn Phong thật cẩn thận nói, chiến sự tiền tuyến quá kịch liệt, thương vong thê thảm nặng nề. Cái gì, nhiều như vậy? Quân Như Yên nhíu mày, đây là muốn điều động hơn phân nửa tinh nhuệ của vương gia. Trưởng môn sư bá nói, nếu là thanh niên tiên nữ, đều ra tay, chỉ cần điều động 25 vị luyện hư cùng 400 vị tu sĩ hóa thần. Không phải làm khó vương gia các ngươi, chiến sự quá kịch liệt, Hứa gia, Từ gia, Mạch gia lão tổ đều bị giết rồi, mười mấy gia tộc tu tiên bị đánh tàn phế, Huyền Thanh phái chúng ta cũng đã chết 2 vị hợp thể, Thần binh môn cũng chết trận 2 tu sĩ hợp thể, Thất tinh môn, Lãnh diện phái cùng Cửu diễn môn đều chết trận 1 vị tu sĩ hợp thể. Tôn Phong vội vàng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc, Trấn Hải cung phái Lâm Thiên Long, Lâm Hữu Hân, Tống Ngọc Thiền dẫn đội xuất chinh. Một mình Lâm Thiên Long đã chém giết 2 tên dị tộc hợp thể kỳ, đánh bị thương nặng 3 tên dị tộc hợp thể kỳ. Huyền Thanh phái tổn thất khá lớn, chủ yếu là Huyền Thanh phái cần phát huy tác dụng dây đầu đàn. Mỗi khi khai chiến, tu sĩ Huyền Thanh phái đều phải tham dự, bằng không có cách nào làm số đông phục. Vạn Linh Môn tổn thất nhỏ nhất, một tu sĩ hợp thể bị thương nặng, chết 2 con linh thú bậc 7. Chúng ta tiếp lệnh mộ binh, chúng ta sẽ đi tiền tuyến đúng giờ. Một giọng nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, Vân Trường Sinh đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Tôn Phong vội vàng hành lễ, vẻ mặt cung kính, hai tay mang một tấm lệnh bài hình vuông lóe ra hào quang màu xanh đưa cho Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh đón lấy lệnh bài hình vuông, bảo Tôn Phong rời khỏi. Xem ra chúng ta cần đích thân đi một chuyến mới được, bằng không tinh nhuệ trong tộc đều phải bị điều động ra ngoài. Vân Trường Sinh trầm giọng nói, Lưu Thanh Phong tọa trấn Phương Thị Thiên Hải. Lại thêm đại trận bậc 7, cho dù Kim Lân nhất tộc đột kích, cũng có thể ngăn cản đến khi Lưu Thanh Phong chạy tới. Trần sư tỷ bọn họ đều không lộ diện, nàng ấy sẽ không là đang trùng kích đại thừa kỳ chứ. Ngôn Như Yên đoán, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều đi đảo Phiêu Vân làm khách, bái phỏng Triệu Vân Tiêu, Tân Thiên Tuyết, Tiêu Vấn Thiên cùng Trần Nguyệt Dĩnh, đều không gặp được người. Môn hạ đệ tử của bọn họ nói là bọn họ ra ngoài làm việc. Đại chiến một lần này, tu sĩ hợp thể phe phái Phi Thanh đều không tham chiến, cái này trái lại kỳ quái, phe phái bản thổ dễ nói chuyện như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh ra ngoài làm việc có thể lý giải, ba người Tiêu Vấn Thiên cũng ra ngoài làm việc, thế này liền kỳ quái rồi. Trừ phi, Trần Nguyệt Dĩnh đang trùng kích đại thừa kỳ, ba người Tiêu Vấn Thiên hộ pháp cho nàng. Triệu Vân Tiêu ở Phường Thị Thiên Hải làm đang tốt, đột nhiên điều đi, để Lưu Thanh Phong tiếp nhận chức vụ, lại thêm 4 người Trần Nguyệt Dĩnh không rõ tung tích. Vương Trường Sinh có thể khẳng định, Trần Nguyệt Dĩnh đang trùng kích đại thừa kỳ. Cũng không kỳ quái, Trần Nguyệt Dĩnh là linh thể giả. Lúc Vương Trường Sinh vừa mới phi thăng huyền dương giới, Trần Nguyệt Dĩnh đã là hợp thể trung kỳ. Nhiều năm trôi qua như vậy, tu luyện đến hợp thể đại viên mãn cũng rất bình thường. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hẳn là thế. Như vậy đi, ngươi triệu tập tộc nhân, ta đi Phường Thị Thiên Hải một chuyến, nói với Lưu Sư Huynh một tiếng. Nếu chúng ta không ở đảo Thanh Liên, cần phải có hắn hỗ trợ chiếu cố một chút. Đúng rồi, phu nhân, thanh liên ngọc y này là pháp y ta luyện chế cho nàng, trung phẩm thông thiên linh bảo, hỏa lý tỏa cũng chữa trị xong rồi. Hắn lấy ra một cái áo ngọc lóe ra hào quang màu xanh cùng một cái khóa nhỏ màu đỏ to bằng bàn tay, đưa cho Ung Như Yên. Trên áo ngọc màu xanh thêu mấy đóa hoa sen màu xanh, lấy tơ tằm thanh ngọc hàng tà bậc bảy thượng phẩm phun ra làm tài liệu chính luyện chế thành, trung phẩm thông thiên linh bảo, phòng ngự tương đối mạnh. Chuyến đi Thanh Ly Hải Vực, bọn họ diệt giết một gã kêu lâm thức tu sĩ luyện hư, đạt được một món hỏa lý tỏa, hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hỏa lý tỏa và kim bằng bội có hiệu quả kỳ diệu như nhau, có thể khắc chế thần thức công kích, sóng âm công kích, nhưng bảo vật này bị tổn thương. Vương Trường Sinh thật không dễ dàng gì mới thu thập được tài liệu chữa trị thích hợp. Vương Trường Sinh luyện chế nhiều món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, dùng để ngăn cản công kích của kẻ địch không thành vấn đề. Nếu là lấy để ứng phó đại thiên kiếp, có chút quá, cộng thêm cửu quang bình, thì không thành vấn đề. Ôn Như Yên lộ vẻ mặt vui mừng, nhận hai món bảo vật này. Có Thanh Liên Ngọc Y cùng Thủy Tịch Tỏa, kẻ địch muốn giết nàng càng khó. Lưu Thanh Phong hỗ trợ chiếu cố Vương gia, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên mới an tâm ra tiền tuyến tác chiến với dị tộc. Được, ta lại dặn dò một phen, để Mô Sơn điều một ít tộc nhân đến đất liền. Ôn Như Yên đáp ứng, Vương gia ở đất liền có không ít địa bàn, trứng không thể đặt hết ở trong một cái giỏ, phải phân tán an trí tộc nhân. Vương Trường Sinh rời khỏi đảo Thanh Liên, tới phường thị Thiên Hải. Ôn Như Yên thì gọi Vương Mô Sơn tới, phân phó, Mô Sơn, từ trong thế lực phụ thuộc điều động 15 vị luyện hư cùng 300 vị tu sĩ hóa thần, như vậy, Vương gia điều động 10 vị luyện hư cùng 100 vị tu sĩ hóa thần là đủ. Từ Càn Nguyên Môn điều động 3 vị luyện hư cùng 30 vị tu sĩ hóa thần. Càn Nguyên Môn trước mắt có 5 vị luyện hư, thực lực quá mạnh, vừa lúc mượn cơ hội này suy yếu thực lực của Càn Nguyên Môn, như vậy áp lực của Quảng Nguyên Tông sẽ nhỏ một chút. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn nhận lệnh mà đi, phái người đi thế lực phụ thuộc, bộ binh nhân thủ. Thanh Ly Hải Vực, mạn hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, hai đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời, nháy mắt trăm dặm. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, cản đường đi hai đạo độn quang. Độn quang thu liễm, hiện ra Bạch Yêu Yêu cùng một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn. Bạch Yêu Yêu vẻ mặt uể oải, trên tay nắm một cây trường đao lóe ra hào quang màu trắng. Ngũ quan của thanh niên áo xanh có chút tương tự với Bạch Yêu Yêu. Bạch Yêu Yêu khí tức uể oải, thanh niên áo xanh ngực trái có một lỗ thủng khủng bố, máu chảy không ngừng. Hai người đều có thương tích trong người. Bạch Yêu Yêu sắc mặt lạnh lùng, vung trường đao màu trắng, hướng về hư không chém một phát, mấy ngàn đạo đao khí màu trắng thổi quét ra, chém về phía sóng lớn ngập trời. Ầm ầm ầm, sóng lớn ngập trời nổ tung, hiện ra một ông lão áo bào xanh bụng vệ cùng một thiếu phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ. Thanh Trĩ, Thanh Tiểu, các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ánh mắt Bạch Yêu Yêu âm trầm. Xin lỗi, một triều thiên tử, một triều thần, chúng ta cũng bất đắc dĩ, công chủ mới muốn lấy cái đầu trên cổ các ngươi. Ông lão áo bào xanh thở dài nói, Cửu Long cung cung chủ Long Thiên Vũ chết ở dưới đại thiên kiếp, nội bộ vì tranh quyền đoạt lợi đánh nhau to. Long Tiêu con trai trưởng Long Thiên Vũ triển khai cuộc thanh tẩy lớn, Bạch Yêu Yêu cùng Long Thanh Phong là đối tượng trọng điểm thanh trừ. Long Thanh Phong là con trai nhỏ của Long Thiên Vũ, trong cơ thể có một nửa huyết mạch giao long. Bớt nói lời thừa với bọn hắn, diệt tên tạp chủng này, lấy cái đầu trên cổ của hắn. Thanh Tiểu sắc mặt lạnh lùng, thúc giục pháp tướng, một cái hư ảnh cá chép màu xanh thật lớn xuất hiện ở trên trời. Nghe được hai chữ tạp chủng, sắc mặt Long Thanh Phong lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Phong Nhi, đi mau, mẹ yểm hộ con. Nghe lời mẹ, đi tìm hàng gia, đưa ra tín vật ta đưa cho con. Bọn họ sẽ để con ngồi khóa lên bảo thuyền, đừng trở lại, cứ ở lại Huyền Linh Đại Lục, đừng nghĩ báo thù. Bạch Yêu Yêu truyền âm nói, vẻ mặt kiên quyết. Nàng có thể chết, con trai của nàng không thể chết. Không, mẹ, con không thể bỏ lại mẹ. Long Thanh Phong không muốn bỏ lại Bạch Yêu Yêu, một mình chạy trốn. Hai đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Đi mau, con không đi, mẹ lập tức chết ở trước mặt con. Bạch Yêu Yêu thúc giục, đặt đao ở trên cổ mình. Long Thanh Phong thấy tình hình này, cực kỳ bi thương. Trên người truyền ra tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh. Cả người hóa thành một con giao long màu xanh dài mấy trăm trượng, hướng về nơi xa chạy đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Thanh Trĩ cũng không ngăn trở, Thanh Tiểu đang muốn ngăn trở. Hơn vạn đạo đao khí màu trắng thổi quét đến, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Nàng không dám sơ ý. Vội vàng làm phép ngăn cản. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, tiếng nổ không ngừng. Đạo Thanh Niên, một tòa quảng trường diện tích cực lớn, hơn 400 tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Vương Lập Hà, Vương Lập Hách, Vương Tông Khuyết, Đoàn Thông Thiên, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ đều ở bên trong. Trong đó Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly, Vương Tông Khuyết, Liễu Hồng Tuyết cùng Bạch Ngọc Kỳ đều là luyện hư trung kỳ. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Vương gia. Năm người Lâm Thiên Phong, Quân Thời Minh, Tô Thanh Vân, Tôn Tứ Hải, Nghiêm Như Phong cũng ở trong đám người, bọn họ đều bị mộ binh. Càn Nguyên Môn bị điều động 3 vị tu sĩ luyện hư, trong môn còn có 2 vị tu sĩ luyện hư. Thế này đã không tệ rồi, An Gia bị điều động 4 vị tu sĩ luyện hư, Quảng Nguyên Tông cũng bị điều động ra tiền tuyến. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trên trời hạ xuống. Các tu sĩ vội vàng hành lễ, trăm miệng một lời, bái kiến lão tổ tông, tiền bối. Ánh mắt Vương Trường Sinh từ trên người các tu sĩ lướt qua, gật gật đầu, nói, các ngươi hẳn là rõ, chuyến này mục đích là đối phó dị tộc, lời thừa không nói nhiều, theo ta xuất chinh, đây là cơ hội tốt kiến công lập nghiệp, kẻ lâm trận lùi bước nghiêm trị, ai lập công lớn trọng thưởng. Tuân mệnh. Thanh âm các tu sĩ quanh quẩn không dứt trên bầu trời, truyền khắp hơn phân nửa đạo Thanh Liên. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, đánh vào một pháp quyết, thuyền Thanh Loan sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, tăng vọt dài tới mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi lên, các tu sĩ theo sát sau đó. Đi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nở rộ linh quang, bay lên trời, biến mất ở phía chân trời. Thiên Ngưu Sơn Mạch là hang ổ Thiên Ngưu nhất tộc, Thiên Ngưu nhất tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, vẫn luôn là phụ thuộc trung thành của Tích tộc, tu sĩ hợp thể có nhiều tới 5 vị. Nhân tộc triệu tập 10 vị tu sĩ hợp thể cùng trăm vị luyện hư, trả giá thê thảm nặng nề, lúc này mới đánh vào Thiên Ngưu Sơn Mạch, tiêu diệt Thiên Ngưu nhất tộc. Nhân tộc ở đây đồn trú trọng binh, cứ điểm tương tự có nhiều tới 18 cái, không có cách nào cả, chiến tuyến nhân tộc kéo quá dài, nói chuẩn xác là chiếm lĩnh địa bàn quá lớn. Lãnh thổ nhân tộc Huyền Linh Đại Lục mấy chục vạn ức dặm, lần trước chủng tộc đại chiến, nhân tộc ở hải vực mở rộng hơn 30 ức dặm. Một lần này, địa bàn nhân tộc chiếm lĩnh đã có hơn 1 vạn ức dặm, trả giá là ngã xuống 17 vị tu sĩ hợp thể, tu sĩ luyện hư ngã xuống hơn 100 người, tu sĩ hóa thần tổn thất hơn 1.000. Tích tộc làm chủng tộc lâu đời của Huyền Linh Đại Lục, lãnh thổ có hơn 100 vạn ức dặm, chủng tộc phụ thuộc có nhiều tới 25 cái, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên tu tiên phong phú. Nhân tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xa tộc liên thủ, chỉ lấy được 1% địa bàn của tích tộc, chiến tuyến kéo quá dài, vận chuyển tiếp tế tiếp viện không phải quá tiện, chỉ có thể thành lập thêm vài tòa trọng thành, tận khả năng lợi dụng truyền tống trận vận chuyển tiếp tế tiếp viện. Tích tộc thỉnh thoảng tổ chức nhân thủ tập kích cứ điểm nhân tộc chiếm lĩnh, tập kích quấy rối nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc vừa phải chiếm lĩnh địa bàn, vừa phải ứng phó tích tộc tập kích quấy rối, vừa phải tiếp tục công kích tích tộc, nhân thủ thiếu sót nghiêm trọng. Vì điều động tính tích cực của người tu tiên, thủ lãnh ba tộc đều hứa hẹn, ai đánh hạ địa bàn thuộc về người đó, ai chiếm trước tài nguyên tu tiên thuộc về người đó. Điều kiện tiên quyết là thủ được, bị tích tộc đoạt lại, vậy là vật vô chủ, ai cướp về, chính là của người đó, kẻ chết trận có trợ cấp, kẻ lâm trận lùi bước nghiêm trị. Nội bộ ba tộc cũng có tranh đấu, đưa cái ví dụ, một môn phái tu tiên cỡ trung chết 1/5 tinh nhuệ, lúc này mới lấy được 2 mạch khoáng bậc 6, khẳng định cần phái binh trú đóng, không có khả năng chấp tay nhường cho người ta. Như vậy, bọn họ chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, số lượng mạch khoáng kim loại, bí cảnh, linh sơn càng nhiều, cần lượng lớn tu sĩ trú đóng, bởi vì tích tộc tập kích quấy rối, tiền tuyến đang rất thiếu nhân thủ. Góc tây bắc Thiên Ngưu Sơn Mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, đỉnh núi có một quảng trường đá diện tích ngàn mẫu, trên quảng trường tọa lạc một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Thiên Ngưu Điện. Cửa đại điện rộng mở, 6 tu sĩ hợp thể tụ tập cùng một chỗ, đang bàn bạc chiến sự. Huyền Nguyệt tiên tử ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Tạ Anh, Lãnh Nguyệt, Lâm Y Y, Quách Ngọc Lân cùng Lưu Trọng Yến ngồi ở hai bên, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc. Dương tiên tử, sự thật chứng minh, Tử Điêu nhất tộc là một khúc xương khó gặm, đánh lâu không hạ được, vẫn là chờ viện binh đi. Tạ Anh đề nghị, nàng là đại biểu của Cửu Diễm Môn ở một chỗ cứ điểm này. Khai chiến hơn 100 năm, Cửu Diễm Môn ngã xuống một vị hợp thể, một người bị thương nặng. Tu sĩ luyện hư ngã xuống 17 người, bị thương nặng 4 người, chiến quả là chiếm cứ một mạch khoáng bậc 7 loại nhỏ, 4 mạch khoáng bậc 6, một bí cảnh cùng ba ngọn linh sơn. Cửu Diễm Môn đã rất thỏa mãn rồi, không muốn tự chiến, tổ chức nhân thủ khai thác khoáng thạch, sau đó vận chuyển về hậu phương. Đúng vậy, Tử Điêu nhất tộc thần thông không nhỏ, đại trận phòng ngự quá lợi hại, nhổ cứ điểm ngoại vi đã không dễ dàng, còn có cao thủ tích tộc tọa trấn, muốn hạ Tử Điêu nhất tộc, chỉ dựa vào mấy người chúng ta không thể được, chờ viện binh đất liền đến đi. Quách Ngọc Lân vội vàng phụ họa, vận khí hắn không tốt như vậy, chỉ chiếm cứ một mạch khoáng bậc 6 cùng 5 ngọn linh sơn, ngã xuống 8 tu sĩ luyện hư. Huyền Nguyệt tiên tử nhíu chặt lông mày lá liễu, nàng biết những người này đang có chủ ý gì, có chỗ tốt đều muốn chia thêm, có khó khăn thì không muốn xông lên trước nhất, dù sao có vết xe đổ. Ba gia tộc có tu sĩ hợp thể tọa trấn đánh phế đi, thương vong thê thảm nặng nề. Nàng làm người phụ trách một chỗ cứ điểm này, công chiếm càng nhiều địa bàn, chỗ tốt nàng đạt được cũng càng nhiều, công lao cũng càng lớn. Chiến sự quá kịch liệt rồi, bọn họ chiếm cứ một ít địa bàn, ăn no rồi không muốn liều mạng. Từ góc độ cá nhân nói, Huyền Nguyệt tiên tử cũng không muốn tiếp tục tiến công, bây giờ chiếm lĩnh địa bàn không nhỏ. Nhưng nhìn từ góc độ nhân tộc, bây giờ chiếm cứ thêm một ít địa bàn, nhân tộc ngày sau phát triển càng tốt, chiếm cứ càng nhiều địa bàn, khống chế càng nhiều tài nguyên tu tiên, có thể bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ cấp cao. Tận dụng thời cơ mất rồi không đến nữa, bỏ qua cơ hội một lần này, về sau chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Tích tộc lấy một địch ba, áp lực lớn hơn nữa. Huyền Nguyệt tiên tử lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng, phân phó, mau để bọn họ tiến vào, mời bọn họ đến Thiên Ngưu Điện nghị sự. Thu hồi pháp bàn, Huyền Nguyệt tiên tử lộ vẻ mặt vui mừng, nói cho các ngươi một tin tức tốt, viện binh đến rồi. Phái tới bao nhiêu vị tu sĩ hợp thể, ai dẫn đội? Quách Ngọc Lân tò mò hỏi, hắn hy vọng là tu sĩ hợp thể thần binh môn, như vậy quyền phát ngôn của hắn cũng lớn hơn một chút. Vương gia đạo Thanh Liên tiên nữ tự mình dẫn đội. Huyền Nguyệt tiên tử cười nói, nàng từng tận mắt kiến thức thực lực Thanh Liên tiên nữ tham chiến, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Vương đạo hữu và vương phu nhân đến, quá tốt rồi. Lâm Y Y lộ vẻ mặt vui mừng, nàng ngày xưa cùng đồng môn đi mang hoang chi địa tầm bảo, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, may có Vương Trường Sinh cứu nàng. Lãnh Nguyệt nhíu lông mày lá liễu, vương gia cùng Lãnh Diễm phái quan hệ không tốt, hai nhà là quan hệ cạnh tranh. Nếu không phải vương gia đột nhiên quật khởi, lợi ích của Lãnh Diễm phái ở hải vực cũng sẽ không bị hao tổn. Mong quyết định đầu, Lãnh Nguyệt tự nhiên sẽ không có hảo cảm gì đối với Thanh Liên tiên nữ. Vương gia bây giờ mới tham chiến, cũng nên tới bọn họ ra sức rồi, Tử Điêu nhất tộc giao cho bọn họ đi, tốt xấu gì lấy mấy cứ điểm của Tử Điêu nhất tộc. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói, không sai, bọn họ núp ở hậu phương tu dưỡng nhiều năm, cũng nên tới bọn họ ra sức rồi. Tạ Anh bày tỏ rất đồng ý, chỉ cần không để Cửu Diễm Môn phái người đi đối phó Tử Điêu nhất tộc, vậy không có vấn đề. Bọn họ phải bận khai thác khoáng thạch, vận chuyển về đất liền kiếm lấy tài nguyên tu tiên, ăn đến trong miệng mới là thật. Chúng ta vừa tới tiền tuyến, hai vị đạo hữu đã sắp xếp trọng trách cho chúng ta, thật để mắt vợ chồng chúng ta. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí vang lên, vừa dứt lời, một đạo hào quang màu xanh bay vào, rõ ràng là một đài hoa sen lóe ra hào quang màu xanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở bên trên, vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ không ngờ, vừa tới tiền tuyến, đã bị người ta cắt cử nhiệm vụ. Các ngươi ở hậu phương tu dưỡng nhiều năm như vậy, chúng ta ở tiền tuyến đánh với dị tộc đầu rơi máu chảy, quả thật, nên tới các ngươi dốc sức rồi, địa bàn lấy được đều của các ngươi. Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi vừa tới tiền tuyến, tạm thời không vội, nhưng chúng ta quả thật gặp khúc xương khó gặm. Tử Điêu nhất tộc thần thông không nhỏ, chúng ta chỉ lấy được 3 cứ điểm, thỉnh thoảng còn lọt vào tích tộc tập kích quấy rối, nhân thủ không đủ. Đây là tình huống Tử Điêu nhất tộc. Huyền Nguyệt tiên tử giới thiệu, phất tay áo, hai cái ngọc giản màu lam bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thần thức Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vương vào trong đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Dựa theo tình báo, Tử Điêu nhất tộc ít nhất có 5 vị tu sĩ hợp thể, truyền thừa hơn 10 vạn năm, tộc trưởng Biện Hao là tu vi hợp thể trung kỳ. Tích tộc phái một vị tu sĩ hợp thể Sa Dương giúp đỡ Tử Điêu nhất tộc. Tử Điêu nhất tộc co rút binh lực, từ bỏ không ít địa bàn, khống chế địa bàn phạm vi mấy trăm ức dặm, lãnh thổ rộng lớn, lấy Tử Điêu sơn mạch làm trung tâm, 15 chỗ cứ điểm ngoại vi hình thành thế bảo vệ xung quanh. Nhân tộc muốn đánh vào Tử Điêu sơn mạch, phải lấy được 15 chỗ cứ điểm, nhân tộc trước mắt đã lấy được 3 chỗ cứ điểm, còn có 12 chỗ cứ điểm. Trong tài nguyên tu tiên tử điêu nhất tộc khống chế, tương đối quý giá là một mỏ linh thạch cỡ trung, một mạch khoáng càn lôi tinh cỡ trung cùng một mạch khoáng ngũ quang ngọc cỡ trung. Càn lôi tinh và ngũ quang ngọc đều là tài liệu luyện khí bậc 7. Càn lôi tinh tự nhiên không cần phải nói, Long gia trấn tộc chi bảo càn lôi diệt yêu tháp chính là dùng càn lôi tinh làm tài liệu chính luyện chế thành. Ngũ quang ngọc có thể tăng cường tính bền dẻo của bảo vật, luyện vào trong bảo vật phòng ngự, có thể tăng cường phòng ngự. Xem đến nơi đây, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đều có chút động lòng. Nếu có thể đạt được hai mạch khoáng bậc 7 cùng mỏ linh thạch cỡ trung này, áp lực tài chính của Vương gia giải quyết dễ dàng, cung cấp nuôi dưỡng mấy tu sĩ hợp thể nữa cũng không phải vấn đề. Nếu là dễ dàng lấy được như vậy, đám người Tạ Anh đã sớm lấy được, không có khả năng giữ lại cho bọn họ. Tử điêu nhất tộc đều tinh thông thần thông hệ thổ, đặc biệt thổ độn thuật, vừa rơi vào thế yếu, lập tức thi triển thổ độn thuật chạy trốn, căn bản không dây dưa với tu sĩ nhân tộc. Tử điêu nhất tộc ở 15 cứ điểm đều bố trí trận pháp, dễ thủ khó công, một chỗ cứ điểm bị tập kích, viện binh rất nhanh sẽ chạy tới, mỏ linh thạch, mạch khoáng ngũ quang ngọc cùng mạch khoáng càn lôi tinh đều bố trí trận pháp bậc 7, có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Tạ Anh, Lâm Y Y tự mình dẫn người tập kích một chỗ cứ điểm của tử điêu nhất tộc, tu sĩ hợp thể của tử điêu nhất tộc rất nhanh chạy tới, cho dù tử điêu nhất tộc chiến thượng phong, bọn họ cũng không truy kích tu sĩ nhân tộc. Bọn họ phân công nhau tập kích quấy rối, trả giá không nhỏ, lúc này mới lấy được 3 chỗ cứ điểm. Cũng là ở một trận chiến đó, cửu diễm môn chết trận một vị tu sĩ hợp thể, bọn họ cũng đánh bị thương nặng một vị tu sĩ hợp thể của tử điêu nhất tộc. Nếu là chúng ta lấy được một chỗ cứ điểm nào, một chỗ cứ điểm đó liền của vương gia chúng ta. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn cần được bọn họ trả lời khẳng định. Đây là hứa hẹn của Lâm Sư Bá, ai đánh hạ địa bàn thuộc về người đó. Điều kiện tiên quyết là thủ được, nếu bị dị tộc đoạt lại, ai có thể tổ chức nhân thủ đoạt lại chính là của người đó. Các ngươi mới đến, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho khỏe, chúng ta bàn bạc một biện pháp ổn thỏa, chậm rãi nhổ cứ điểm ngoại vi của tử điêu nhất tộc, lại đánh vào tử điêu sơn mạch, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Huyền Nguyệt tiên tử đề nghị, không sai, thú nhân tộc quá mức sốt ruột, năm vị tu sĩ hợp thể trực tiếp đánh vào sào huyệt hỏa tất nhất tộc. Bị hỏa tất nhất tộc lợi dụng hộ tộc đại trận tiêu diệt một vị hợp thể, đánh bị thương nặng hai người. Lâm Y Y bày tỏ rất đồng ý. Các thế lực lớn đều sẽ che giấu thực lực. Thứ nhất, để kẻ địch không nắm rõ thực lực, sinh lòng kiên kỵ. Thứ hai, nếu là lúc bị mộ binh, sẽ không bị điều động quá nhiều cao thủ. Có 10 vị tu sĩ hợp thể, bề ngoài lộ ra 7 người là đủ rồi. Bị mộ binh tham gia chủng tộc đại chiến, điều động 5 vị hợp thể chính là cực hạn. Nếu là bày hết ở bên ngoài, khẳng định không chỉ bị mộ binh năm vị tu sĩ hợp thể. Hỏa tức nhất tộc bên ngoài có một vị hợp thể, thật ra có 2 vị hợp thể, 5 vị hợp thể thú nhân tộc muốn lẻn vào hang ổ hỏa tức nhất tộc, kết quả bị hỏa tức nhất tộc phát hiện. Tộc trưởng hỏa tức nhất tộc thúc giục hộ tộc đại trận, tiêu diệt một vị hợp thể của thú nhân tộc, đánh bị thương nặng 2 vị hợp thể, 2 vị hợp thể của hỏa tức nhất tộc cũng bị tiêu diệt. Đương nhiên, đây là tình huống thú nhân tộc tuyên bố với bên ngoài, có lẽ tổn thất không lớn như vậy. Đứa nhỏ biết khóc, có sữa ăn, không nói chính mình thảm một chút, khẳng định còn phải xung phong ở phía trước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Huyền Nguyệt tiên tử giới thiệu cho bọn họ một lần tình huống tiền tuyến, tiện bọn họ hiểu biết tình hình chiến đấu. Nhân tộc, tinh hỏa tộc và dạ xoa tộc ba tộc tựa như đạt thành ăn ý, liên thủ đối phó tích tộc. Tu sĩ ba tộc tạo thành một tấm lưới lớn, từng bước một hướng về thiên tích sơn mạch tới gần, chậm rãi thâu tóm địa bàn tích tộc. Chiếm lĩnh tài nguyên tu tiên tích tộc, bày rõ muốn tiêu diệt tích tộc. Nếu tích tộc đại thừa lộ diện, có lẽ tích tộc sẽ không bị diệt tộc. Không có tu sĩ đại thừa ra mặt, tích tộc chỉ sợ sẽ bước vào vết xe đổ của hư thiên nhất tộc. Tích tộc lấy 10 chủng tộc phụ thuộc làm chỗ dựa, từng tầng ngăn chặn, tiêu hao lực lượng kẻ địch. Nhân tộc, dạ xoa tộc cùng dạ xoa tộc tổn thất không nhỏ, nhưng tích tộc tổn thất lớn hơn nữa. Bây giờ chỉ xem một tộc nào đột phá phòng tuyến tích tộc trước. Chủng tộc dẫn đầu giết đến thiên tích sơn mạch, thu hoạch khẳng định lớn nhất, nhưng tổn thất cũng càng lớn hơn. Lâm Thiên Long, Hoàng Nhất Long, Phi Tuyết cư sĩ đám tu sĩ hợp thể có thâm niên ở một chỗ cứ điểm khác, phụ trách đối phó Kim Nha nhất tộc. Kim Nha nhất tộc có được Kim Ô huyết mạch, có nhiều tới 8 tu sĩ hợp thể, là phụ thuộc đáng tin của tích tộc, cũng là khúc xương khó gặm nhất. Dương Tiên Tử, Lâm Tiền Bối cũng ở tiền tuyến. Vông Như Yên mở miệng hỏi, Thiên Hà Kiếm Tôn ở tiền tuyến. Về phần vị trí cụ thể của lão nhân gia, ta không rõ. Huyền Nguyệt tiên tử nói chi tiết, diệt tộc đại chiến khẳng định phải có tu sĩ đại thừa tọa trấn, như vậy mới có thể điều động đầy đủ các thế lực lớn của nhân tộc. Thiên Hà kiếm tôn hành tung bất định, ngẫu nhiên xuất hiện ở cứ điểm nào đó, một là động viên cho người bên dưới, hai là chấn nhiếp tích tộc. Thiên Hà kiếm tôn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Huyền Thanh tử nhắm chừng đang bế quan tu luyện, nếu không hẳn là sẽ lộ diện, hoặc là Huyền Thanh tử có mưu đồ khác, không tới lượt Vương Trường Sinh quan tâm. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Huyền Nguyệt tiên tử tuyên bố tan họp, đám người Vương Trường Sinh ai về nhà nấy, sắp xếp môn nhân đệ tử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở một tòa trang viên thật lớn diện tích vạn mẫu, tu sĩ bọn họ mang đến đều ở nơi này. Trừ 25 tu sĩ luyện hư, Vương Trường Sinh còn mang theo Vương Kiêu, Vương Sâm, Vương Thiền cùng Vương Hướng Vinh, bọn họ là lực lượng lệ thuộc trực tiếp Vương Trường Sinh. Bọn họ mới vừa đi vào trang viên, Vương Trung Thần bước nhanh đi tới, hắn đã tiến vào luyện hư kỳ. Ám đường trước mắt có 4 vị tu sĩ luyện hư, đều là luyện hư sơ kỳ, bọn họ phân tán ở cứ điểm khác nhau, tìm hiểu tin tức, như vậy thu thập tin tức càng thêm toàn diện. Vương Trung Thần là người phụ trách một chỗ cứ điểm này, trừ hắn, còn có hơn 20 vị tộc nhân hóa thần kỳ cho hắn điều khiển. Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, rất nhiều tộc nhân bẻ tay chờ mong, chỉ chờ kiến công lập nghiệp. Đây là một trong những con đường bọn họ đạt được tài nguyên tu tiên nhanh nhất, điều kiện tiên quyết là sống sót. Bái kiến lão tổ tông. Vương Trung Thần cúi người hành lễ. Xuyên Minh ở một chỗ cứ điểm nào, ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với Tử Điêu nhất tộc? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đường chủ dẫn người ở Nguyệt Tê Cốc thu thập tình báo, tu sĩ Nguyệt Tê Cốc do Thanh Nguyên Chân Quân phụ trách chỉ huy, chủ yếu phụ trách đối phó Huyết Hoa nhất tộc. Đây là tình báo cháu thu thập được. Vương Trung Thần lấy ra hai cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.